Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chừng hơn một tuổi thì nói được rồi. Gặp ai cũng kêu, chẳng cần biết tiết chế gì cả. Mà thích nhất chính là ăn chè ngọt, là bị Vũ Nhi dạy hư rồi. Còn nữa, quyết là không thể cho nó ăn măng, nó sẽ bị điêu chảy cả đêm. Trước mắt thì một ngày ăn 4 bữa, số lượng vừa phải thôi, phải nhớ kỹ đó. Cứ như thế, tương lai Thanh Thanh lớn lên, nếu như nó có đòi hỏi đến chuyện hồi bé, ít nhất cũng có thể kể được vài chuyện. Không có người nào làm cha nào có thể hoàn toàn không biết gì về con cái như thế cả. Hắn không cho phép điều đó. Trông cái mặt khờ ngốc kia kìa, thôi thì bỏ đi vậy. Hắn chỉ ra một tập giấy chưa chiết chữ, hắn đã liệt kê suốt đêm qua. Tôn Tú Tài có vẻ phòng bị, chậm chạp mãi mà không dám đưa tay ra nhận. Người yên tâm đi, không có đòi ngợi người đâu. Ta đã đem tập tính của Thanh Thanh và một vài điểm cần lưu ý. Tất cả liệt kê ra đây rồi. Người có mang theo bên người mà tham khảo. Lúc mới đầu gặp chăm sóc con bé thì cần phải để ý đến rất nhiều. Cuối cùng lưu luyến không rời, nước mắt nhìn con bé đang ngồi say trong lòng một cái, nhẹ nhàng linh hoạt giao vào tay của Tôn Tú Tài. Một đồng, ta cũng sẽ không cho ngươi. Giá trị của Thanh Thanh không đủ để dùng tiền có đánh giá được. Nếu như ngươi thật sự muốn con bé, thì cần phải đối xử với nó thật tốt. Cần cái gì nói, đều đã nói cả rồi. Hắn liền xoay người đi nhanh vào bên trong. Hoàn toàn không dự đoán được sẽ có kết quả này. Tôn Tú Tài đang nâng đứa bé ngủ say trong lòng mà hoàn toàn ngớ ngẩn, lặng lẽ đứng xem một hồi lâu. Mục Hướng Vũ nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó liền đuổi theo hắn đến hậu viện thì bắt gặp. Thấy hắn không có ý định dừng bước, nàng quýnh lên túm lấy tay hắn, làm như vậy mới có thể khiến hắn dừng lại. Trông thấy gương mặt buột chặt không nói được lời nào của hắn, thì nàng không khỏi thở dài một tiếng. Chàng làm gì vậy? Tiền bạc chúng ta không phải là không kiếm nổi, rõ ràng là luyến tiếc. Vì sao phải bắt bản thân chịu đựng như vậy chứ? Hắn đã yêu Thanh Thanh đến tận thâm khảm, ngay cả Tôn Tú Tài ngoài kia chỉ ngẫu nhiên liếc mắt một cái cũng biết hắn rất yêu Thanh Thanh, nên mới có thể lợi dụng đến để mà uy hiếp. Nhưng mà bây giờ sẽ phải khó xử mình như vậy sao? Tiễn Thanh Thanh đi, chỉ sợ trong lòng hắn sẽ rỉ máu, đến đêm về khó ngủ say được. Nếu như vậy, nàng cho rằng chúng ta nên dùng bao nhiêu tiền để mua Thanh Thanh mới là hợp lý đây? Hắn rất tay ra rồi bỗng nhiên nhìn xuống. Tiền tài thật sự có thể giải quyết tất cả hay sao? Giá trị của một con người có thể dùng tài vật để mà so sánh hay sao? Hôm nay chúng ta có thể dùng tiền mua đứt sự ràng buộc huyết mạch giữa Tôn Tú Tài và Thanh Thanh. Nhưng sau này thì sao? Sau khi Thanh Thanh lớn lên, nếu biết được thì sẽ khó chịu đến mức nào? Con bé đã bị cha ruột của mình bán lấy tiền, bị xem như hàng hóa đưa lên bàn cân mà mặc cả. Nàng kêu con bé làm sao có thể chịu nổi được đây? Nàng chưa từng bị xem là gói hàng, chưa từng bị đem ra để mua bán mặc cả, làm sao có thể hiểu được bị dẫm đạp lên lòng tự trọng, thể diện là nhục nhã như thế nào chứ? Không phải hắn luyến tiếc tiền tài mà không thể trở thành đồng lã. Hắn đưa, Tôn Tú Tài nhận, Thanh Thanh sẽ thật sự trở thành giao dịch. Hắn không thể, cũng không cho phép Thanh Thanh bị trà đạp như vậy. Hắn xoay người bỏ đi, không để ý nàng đang đứng ở phía sau ngạc nhiên cùng với khiếp sợ khôn kể. Người nói vô tình, người nghe có ý. Nàng cũng không đuổi theo. Giống như đêm trước, hôm nay hắn cũng không về phòng ngủ. Đến khi đếm dài thanh vắng, nàng nằm ở trên giường mà không tài nào chợp mắt được. Những lời hắn nói vẫn còn không ngừng vang vọng mãi ở bên tai. Nàng chưa từng bị xem là gói hàng, chưa từng bị đem ra mặc cả mua bán. Làm sao hiểu được khi bị dẫm đạp lên lòng tự trọng, thể hiện là sự nhục nhã như thế nào đây? Nàng không hiểu được trong lòng hắn vẫn để ý đến. Bị trở thành một gói hàng hóa để mà mặc cả mua bán, chuyện này nàng đã làm. Chính vì vậy mới mua được hắn về. Nàng không biết trong lòng hắn lại luôn tồn tại một vướng mắc như vậy, hắn chưa từng biểu hiện ra bên ngoài. Hắn nói giá trị của một con người có thể dùng tài vật để mà so sánh được hay sao? Nàng biết mà. Nàng đương nhiên là biết giá trị của một con người không thể dùng tài vật để mà so sánh. Nhưng chính hắn đã bắt lấy tay nàng không phải hay sao? Bởi vì hắn bắt lấy nàng, tỏ vẻ muốn đi theo nàng trước, cho nên nàng mới dẫn hắn đi. Lúc ấy, đó chính là cách duy nhất. Nàng không nói hai lời, cho hết tất cả những gì nàng có, ngay cả một văn tiền cũng không trở lại. Mọi người đều cười nàng coi tiền như rác cũng không sao. Nhưng chưa từng nghĩ dùng phương thức mặc cả để mà bình phán giá trị của một con người. Nàng đã rất là cẩn thận, rất là cẩn thận, thật sự không hề chà đạp tự tôn, thế nhưng không ngờ vẫn làm hắn bị tổn thương. Hắn căm hận hành vi giao dịch bắt người làm súc vật. Hành động của Tôn Tú Tài mới có thể khiến hắn không thể nào khống chế được cảm xúc. còn nàng cũng lại dùng phương thức mà hắn căm giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net